Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 789, chương 789, lúc ban đầu mơ ước. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu Bành Dai xuống máy bay. Thư ký liền và bệnh viện 912 siêu âm Tề chủ nhiệm liên lạc. Làm chữa bệnh chuyên nghiệp trang web, dù sao phải có chút quen thuộc quan hệ. Biết một ít đại nghiêu, Tề chủ nhiệm chính là Hạnh Lâm viên trang web một trong những lá bài tẩy. Nhưng cái này chồng không có lợi ích bất hòa lá bài chủ chốt rốt cuộc có thể phát huy bao lớn tác dụng, Bành Dai trong lòng rõ ràng. Giới thiệu, gặp mặt, một cái nhấc tay, nhưng muốn cho Tề chủ nhiệm dầm dầm mặt, đoán chừng là không được. Ngồi xe đuổi chạy 912. Dọc theo đường đi Bành Dai trong lòng thấp thỏm vô cùng. Cái này liên quan đến Hạnh Lâm viên trang web sinh tử tồn vong. Nếu là xem làm là một trang chiến dịch nói, là nhất định phải đánh thắng chiến dịch. Thất bại, ý nghĩa thứ ba bánh xe vốn sẽ không có bất kỳ người đối với Hạnh Lâm viên cảm thấy hứng thú. Nhưng mà, hắn đối với lần này không có bất kỳ lòng tin. Giải Nobel người được đề cử quang vòng. Thật là quá lớn, lớn đến để cho Bành Dai không cách nào tiếp nhận tình cảnh. Đi tới bệnh viện 912, ở siêu âm trần cửa phòng chờ đợi, dòng người như dệt cười, rộn rã không ngừng. Bành Dai bỗng nhiên nghĩ tới mình lúc ban đầu mơ ước để cho các thầy thuốc có một cái trao đổi. Chuyên nghiệp hệ điều hành, xúc tiến lẫn nhau, tăng lên chữa bệnh trình độ. Để cho nhân thế gian không đau không bệnh. Nhưng mà, làm, thật tốt khó khăn à. Hắn có chút ngẩn ra. Mười mấy phút sau đó, Tề chủ nhiệm từ thứ 11 phòng khám bệnh đi ra. Hắn thư ký kê vào lỗ tai giới thiệu. Bành Dai ngay sau đó đi theo Tề chủ nhiệm sau lưng đi tới chủ nhiệm phòng làm việc. Vào phòng làm việc, Tề chủ nhiệm rất tùy ý ngồi xuống. Bành Dai hơi cúi người. Trên mặt mang nghề nghiệp nụ cười, mỗi một chi tiết đều là hoàn mỹ, sẽ không để cho Tề chủ nhiệm cảm giác được mình không coi trọng. Vừa không có cái loại đó nhiệt tình quá độ ảo giác. Tề chủ nhiệm, ngài khỏe, ta chính là Bành Dai, nghe đại danh đã lâu, rất vui gặp, Bành Dai khách khí nói đến, ta cho ngươi liên lạc ông chủ chỉnh, nhưng là có được hay không, liền khó mà nói. Cụ thể, con muốn xem ngươi và ông chủ chỉnh câu thông. Tề chủ nhiệm trong tay nắm điện thoại di động. Nói đến, quả nhiên là như vậy. Bành Dai lộ ra vẻ mỉm cười. Nói, chẳng qua là nghiệp vụ lên một ít chuyện tình. Tề chủ nhiệm ngài có thể giúp một tay tiến cử một chút. Chính là trời lớn tình cảm. Còn như sự việc có được hay không? Ta và ông chủ chỉnh trò chuyện tiếp. Tề chủ nhiệm nhìn Bành Dai, ánh mắt có chút khác thường, nhưng không lên tiếng, mà là cầm điện thoại di động lên. Này, ông chủ chỉnh sao? Có cái nghiệp vụ lên bằng hữu muốn viếng thăm ngươi. Có thời gian sao? Được, vậy ta để cho bọn họ đi cửa phòng giải phẫu chờ ngươi. Nói xong, Tề chủ nhiệm cúp điện thoại, tham gia phòng giải phẫu. Ông chủ chỉnh mới vừa làm xong tiếp giải phẫu. Tề chủ nhiệm tựa hồ đang suy nghĩ gì, rất không đi lòng nói đến. Bành Dai nhưng không để ý, mình có thể để cho Tề chủ nhiệm đi lòng. Làm trò đùa, có thể gọi điện thoại, dắt cái tuyến, đã coi như là giao tiếp nghiệp vụ làm tốt lắm. Hắn cho Tề chủ nhiệm sâu đậm khom người chào, sau đó nói đôi câu lời xã giao. Xoay người rời đi, Tề chủ nhiệm nhìn Bành Dai rời đi. Trên mặt nở một nụ cười. Cái này tiểu Trịnh lão bản. Thật đúng là có thể dày vò à. Được gọi là tham gia môn học khó khăn nhất tiếp giải phẫu. Ở hắn thuộc hạ. Giống như là thiết dưa như nhau đơn giản. Mấy ngày trước. Tề chủ nhiệm tò mò. Đi xem một ca giải phẫu. Sau khi xem xong. Trầm mặc rất lâu. Đây không phải là truyền thống trên ý nghĩa tiếp giải phẫu. Thậm chí Tề chủ nhiệm nhìn xong Trịnh Nhân giải phẫu sau đó. Có một loại mình đã lạc hậu cảm giác. khó trách có thể lấy được đề cử. Cạnh tranh giải Nobel, người ta là có hàng thật, không riêng gì giải phẫu. Ông chủ Trịnh đối với chẩn đoán vậy rất thành thạo. Lần đầu tiên tiếp xúc là một người bên phải nhũ gan cố thuần thịt mầm sưng bệnh nhân nữ trẻ tuổi. Làm tề chủ nhiệm xem Trịnh nhân thuần thục siêu âm xác định vị trí hạ đâm. Lấy bệnh lý tổ chức sinh thiết thời điểm, lấy hắn tiêu chuẩn, lại không khơi ra tới có tật xấu gì. Cho dù là tề chủ nhiệm tự mình vào tay, cũng chỉ có thể làm được loại trình độ này. Người tuổi trẻ, thật đúng là lợi hại. Tề chủ nhiệm thậm chí không muốn nghĩ tới Trịnh nhân. Mỗi lần nghĩ tới cái này thật thà hiền lành người tuổi trẻ, tề chủ nhiệm cũng cảm giác được mình già rồi. Hạnh Lâm Viên ra tay rất nhanh. Cái này Bành quản lý tìm đúng rồi đường. Chính là không biết ông chủ Trịnh có thể hay không biết được Hạnh Lâm Viên giá trị. Bất quá những thứ này và tề chủ nhiệm cũng không có quan hệ. Hắn hồi tưởng Trịnh nhân làm típ giải phẫu đi qua, sợ run mấy giây, ngay sau đó mặt giãn ra, lôi liền nhất cá lại yêu, đứng lên tiếp tục đi làm siêu âm. Bành Dài đi tới tham gia phòng giải phẫu trước cửa chờ. Trịnh nhân, hắn không gặp qua chân nhân, nhưng là gặp qua tấm ảnh, một cái rất trẻ tuổi bác sĩ. Trẻ tuổi đến để cho người tức lộn ruột. Mới bắt đầu Bành Dài vậy không tin. Như thế trẻ tuổi là có thể lấy được giải Nobel đề cử sao? Nhưng mà sự thật nói cho hắn, hết thảy các thứ này đều là thật. Bành Dài đứng ở cửa phòng giải phẫu, không có nóng nảy, trước làm hai lần hít thở sâu, sau đó đè xuống đối với nói khí nút ấn. Tìm người nào? Đối với nói khí sáng lên. Ánh sáng soi ở Bành Dài trên mặt, âm bình bất định, cực kỳ giống hắn tâm tư. Ngài khỏe, ta tìm Trịnh nhân ông chủ Trịnh. Bành Dài cố gắng để cho mình nhỏ diễn cảm không thể bắt bẻ, tận lực cho mỗi một người lưu lại hoàn mỹ nhất ấn tượng. Ông chủ Trịnh, có người tìm ngươi, giọng nói phán đoán, cái này y tá tuổi tác tương đối lớn. Được, biết, thanh âm hơi ngừng. Đối với nói khí bị tát, Bành Dài trên mặt ánh sáng biến mất, rốt cuộc phải thấy chánh chủ. Đến sinh tử tồn vong thời điểm mấu chốt nhất, Bành Dài làm hai cái hít thở sâu, trầm tâm tĩnh khí, bình tĩnh nhìn cửa, như vậy bao lớn bò, cũng không chịu làm livestream giải phẫu. Vị này tiểu Trịnh lão bản chịu sao? Bành Dài có chút bận tâm. Thật ra thì hắn trong lòng đã sớm có câu trả lời, người ta dựa vào cái gì chiếu. Chẳng qua là không thử một lần, Bành Dài tổng thì không cách nào cam tâm. Rất nhanh, phòng giải phẫu cửa mở ra, một cái bác sĩ ăn mặc cách ly phục đi ra. Hắn lấy xuống vô khuẩn khẩu trang, thấu giọng nhìn về phía Bành Dài, hỏi, ta là Trịnh nhân, là ngươi tìm ta sao? Ếch. Trịnh nhân trên mặt còn mơ hồ mang máu ứ động tiêu tán dấu vết, nhìn qua đặc biệt không nghiêm túc, vốn là tuổi tác liền nhỏ, hơn nữa loại này bối cảnh kiểu máu ứ động, Bành Dài đầu tiên nhìn cơ hồ không dám nhận. Bất quá hắn phản ứng rất nhanh, lập tức đem trong lòng mình không nên xuất hiện nghi hoặc vung tán, trên mặt lộ ra nhiệt tình nụ cười, đưa tay nói đến, ông chủ Trịnh, ngài khỏe, ta là Bành Dài, Hạnh Lâm Viên trang web CEO kiêm tổng giám đốc. Hạnh Lâm Viên, Trịnh nhân đưa tay, và Bành Dài cầm một chút, có chút nghi hoặc, Hạnh Lâm Viên trang web này, mình mấy ngày trước còn đi một lần, nó CEO đều tìm mình làm cái gì? Ừ, Bành Dài gật đầu một cái, cười nói, ông chủ Trịnh, ngài xem ngài lúc nào thuận lợi. Có một số việc muốn cùng ngài thương lượng một chút. Chuyện gì? Trịnh nhân vẫn là rất nghi hoặc. Hắn buông tay ra, nhìn Bành Dài, trong lòng suy đoán vị này Bành quản lý rốt cuộc muốn làm gì. Cái này, à, nơi này nói chuyện không tiện đúng không? Vậy ngươi chờ ta một chút, ta thay quần áo đi ra ngoài. Trịnh nhân ngược lại là rất hiền lành, gặp Bành Dài mặt lộ vẻ khó xử, lập tức hiểu hắn ý nghĩa. Trịnh Nhân ngay sau đó đi phòng thay quần áo, cho tiểu y nhân lưu cái tin mà. Sau đó bắt đầu thay quần áo. Lão bản, ai tìm ngươi? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp thần y tại đô thị https://tiuyencv.com/SIEU-CAP-NOI-TAN-NOI-TAN-NOI-DO-NOI-TAI-CHUYEN-BUT-DÂU-TÀI-KHOản-BỊ-CƯỨP. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.